Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, ảnh đế cầu yêu. 1. Gặp ai nha? Mộ Ngôn Ngôn có chút nghi hoặc, bất quá, cũng thực không cần có nhiều lắm chờ mong. Bởi vì Dương Dã cho nàng tìm một trợ lý o tên là Tưởng Hi Hi, trợ lý nhu thuận đáng yêu. Một chương có rượu hoa khuôn mặt nhỏ nhắn thấm vào ruột gan. Nghe nói tuy rằng xem cười, nhưng là trên thực tế cũng có 20 vài, là vòng giải trí trợ lý giới một phen hảo thủ. Mộ Ngôn Ngôn cực kỳ không nói gì Dương Dã giới thiệu. Lại cung Tưởng Hi Hi ở chung cũng không tệ. Dương Dã hiển nhiên có tâm sự ngẫu nhiên nhắc tới. Hôm nay ta khả vội. A Lạc sáng sớm kinh hồn bàn đem ta gọi đứng lên. Nói muốn đổi nghề trình, hướng bản thân chương trình học bên trong gia nhập phòng thân thuật luyện tập. Thật sự là, bình thường mười mấy cái bảo tiêu đi theo còn chưa đủ. Cứ nhiên còn bản thân muốn học Mộ Ngôn Ngôn, thũng sao làm nàng có chút muốn cười. Này không phải là cùng nàng cùng nhau trở thành vị diện ảnh đế cũng đã trở lại sao? Nghĩ đến, có lẽ là không phục thể lực quá kém. Phải biết rằng vũ lực nhưng là của nàng cường hạng, vẫn là bị hệ thống ngược xuất ra. Không hiểu cao hứng, Mộ Ngôn Ngôn cười trộm, Tưởng Hi Hi hiển nhiên là Phong Lạc Viêm tiểu mê muội. Tò mò mở miệng hỏi, kia Dương Dã ca ngươi muốn tìm sao? Ảnh đế như vậy bận rộn như vậy, khẳng định trừ không ra rất nhiều thời giờ. Muốn hay không ta cấp giới thiệu một cái võ thuật sư phụ? Có thể a. Ngươi làm cho người ta đến ta mặt thử một chút, Dương Dã lập tức đáp ứng. Am hiểu sâu người chung quanh bằng hữu vòng tất cả đều là nhân tài câu này chân lý. Mộ Ngôn Ngôn ở bên cạnh xem, có chút không nói gì. Kỳ thực nàng muốn nói, nếu là muốn học lời nói, tìm nàng cũng có thể. Bất quá, phỏng chừng nếu như bị truyền thông chụp đến lời nói, Phong Lạc Viêm đổ không có việc gì. Nàng sợ là sẽ bị Phong Lạc Viêm bạn gái phấn nhóm cấp phun cái thảm đi. Kia thật sự là tệ nhất kết cục, cho nên, vẫn là không cần, nàng nhất định phải đem tự bản thân bộ kịch cấp hào hào chụp hoàn. Mộ Ngôn Ngôn như có đam chiêu, phía sau truyền đến một thanh âm, đều đãi ở trong này làm cái gì? Rất quen thuộc, Phong Lạc Viêm thanh âm ni Mộ Ngôn Ngôn bỗng nhiên có chút chờ mong. Phong Lạc Viêm bản thân thái độ đối với nàng nhưng là lạnh như băng lại vô tình. Lãnh khóc lại tàn nhẫn. Hiện tại tại vị bên trong đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Có phải hay không hữu hảo chuyển đâu? Vẫn là nói liền kia phó thái độ rất đi xuống. Nghi hoặc, trong đợi chờ Mộ Ngôn Ngôn rất nhanh cảm nhận được trước mặt bỗng tối sầm. Phong Lạc Viêm đến gần, còn chưa có rời đi Dương Dã trả lời Phong Lạc Viêm lời nói. Ta đang nói cho ngươi tìm phòng thân thuật giáo luyện chuyện đâu. Chuyện này cũng thật sốt ruột, Phong Lạc Viêm hỏi. Tìm được sao? Trong giọng nói không hiểu hơn hai theo giai đoạn đãi. Hắn đang nghĩ cái gì? Mộ Ngôn Ngôn ngước mắt, nhìn hắn một cái, cũng không tưởng Phong Lạc Viêm né tránh ánh mắt nàng. Nhìn chằm chằm Dương Dã trả lời. Có một chút thất vọng đâu. Dương Dã giờ phút này tự nhiên là chi tiết trả lời. Còn rất cao hứng, còn không tìm được, bất quá Hi Hi nói nàng có nhận thức nhân, cho nên có thể gọi tới mặt thử một chút. Một bên Hi Hi nhìn thấy Phong Lạc Viêm, ánh mắt chút cũng không che giấu, cả người kích động được yêu thích sắc ửng hồng, thật bộ dáng, khả Phong Lạc Viêm nhưng mất hứng, nhẹ nhàng nha một tiếng, cái này đem ánh mắt tả di, cùng Mộ Ngôn Ngôn chống lại, kia đáy mắt hai phân tiểu ủy khuất. Kém chút nhường Mộ Ngôn Ngôn hoài nghi bản thân nhận thức kết quả có phải không phải Phong Lạc Viêm ni Mộ Ngôn Ngôn sửng sốt, hiển nhiên không lĩnh hội đến trọng điểm, khả năng cũng không bổn niết, nhíu mày trầm tư sau, bỗng nhiên phát hiện Dương Dã sẽ ở nàng nơi này nhắc tới này. Nên sẽ không là Phong Lạc Viêm cố ý phân phó đi. Nếu là hắn cố ý phân phó lời nói, kia có phải không phải nói. Hắn lúc ban đầu cũng hy vọng bản thân có thể lúc hắn phòng thân khóa giáo luyện. Hết chương.